Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228, Lão Hiệu trưởng chấn kinh. Ngày mùng 6 tháng 11, thứ 6, Ma Đô Đại học. Địch huấn luyện viên gõ mở huấn luyện hệ văn phòng. Một mặt nghiêm túc hệ chủ nhiệm Đặng Duệ. Hướng hắn vuốt cằm nói. Đội giáo viên danh sách đề cử đã chuẩn bị xong. Thẩm Đinh chỉ xin đi Anova Ba Diệu học viện đào tạo sâu. Địch huấn luyện viên đưa lên một phần danh sách nói. Còn có liền là Tamamushi Đại học giới thiệu người tuyển. Tamamushi Đại học huấn luyện hệ sẽ hướng các lớn liên minh nổi danh học phủ cung cấp bồi dưỡng danh ngạch. Nó địa vị tương đương với Kanto Liên minh Tinh linh Kiểm định Trung tâm. Xây xong chương trình học người có thể không cần thu thập huy chương liền tham gia từng cái liên minh đại hội, liền xem như Ma Đô Đại học bồi dưỡng danh ngạch cũng tương đương thưa thớt. Địch huấn luyện viên chính là bởi vì lục dã tại trường đại học thi đấu vòng tròn trên một xuyên năm kinh người phát huy mới định ra nhân tuyển. Đặng chủ nhiệm liếc mắt danh sách, thần sắc lập tức cổ quái. Lục dã, đây không phải lão hiệu trưởng Khâm định cử đi nhân tuyển sao? Tuổi còn trẻ, ngay tại thi đấu khu trên đại hội đoạt được quán quân. Ngay cả Đặng chủ nhiệm chính mình cũng cam bái hạ phong. Càng kỳ quái hơn chính là như vậy một vị kinh tài tuyệt diễm huấn luyện thiên tài. Mẹ nó vẫn là tài chính hệ. Đặng Duệ tìm từ một lát, hai tay khoanh nói. Lão địch a, trên thực tế Đỗ hiệu trưởng ý nghĩ cùng ngươi không mưu mà hợp đâu. Chấm ngoặc kép, nghe xong Đặng chủ nhiệm. Địch huấn luyện viên mở to hai mắt nhìn. Khá lắm, ngay cả lão hiệu trưởng đều nhìn chúng tiểu tử này. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lục dã tại thi đấu khu trên đại hội nghiền ép biểu hiện, đủ để làm cho người rung động vạn phần. Bằng thực lực của hắn, bồi dưỡng về sau, đoạt được Kanto Liên minh đại hội quán quân cũng không phải không có khả năng sự tình. Trường giang sóng sau đè sóng trước a, địch huấn luyện viên cảm khái nói. Lục dã hoàn toàn chính xác xem như lần này học sinh bên trong xuất sắc nhất. Đặng Duệ sắc mặt cổ quái, nhịn không được nhắc nhở. Địch huấn luyện viên, hắn giống như không phải chúng ta huấn luyện hệ bồi dưỡng ra được. Chấm ngoặc kép, địch huấn luyện viên nao nao, thần sắc cũng biến thành có chút phức tạp. Ho khan nói, tóm lại, cái này danh ngạch đã định ra đi. Có cần hay không ta cùng lão hiệu trưởng lại nói một tiếng? Cái này cũng là không cần. Ta đợi chút nữa sẽ đánh cho hắn. Đặng chủ nhiệm nói, cái này, máy riêng tiếng chuông vang lên. Vừa nói xong, điện thoại liền đánh tới. Đặng chủ nhiệm kết nối điện thoại, trầm ngâm nửa ngày, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cổ quái. Lão hiệu trưởng nói cái gì? Địch huấn luyện viên hiếu kỳ nói. Hắn nói, chấm ngoặc kép, Đặng chủ nhiệm một bộ gặp quỷ thần sắc, gian nan mở miệng nói. Tamamushi Đại học, mời lục dã, đảm nhiệm bọn hắn lão sư. Ngoặc kép, các ngươi xác định không có lầm người. Đỗ Viễn Sơn một bộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tamamushi Đại học là cái gì? Thế giới xếp hạng thứ nhất trường đại học. Lục dã là ai? Năm thứ hai đại học tài chính hệ học sinh. Người nói đào cái thâm niên giáo sư đi nhận chức trước thì cũng thôi đi, ta còn tại cân nhắc đề cử hắn bồi dưỡng sự tình. Người bên này trực tiếp tới đào hắn đi làm lão sư. Đúng thế, là Ma Đô Đại học lục lão sư, cũng chính là lục dã. Trong loa, Rika dùng ôn nhu lại kiên định giọng nói. Tamamushi Đại học mời hắn đảm nhiệm huấn luyện hệ lão sư, cũng chính là vừa mới nhập học mô phỏng đối chiến chương trình học. Đỗ Viễn Sơn há to miệng, còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tamamushi Đại học kia là đã từng bồi dưỡng ra giáo sư ốc học phủ. Vô số nhà huấn luyện trong suy nghĩ thánh địa, không riêng gì nhà huấn luyện, giới kinh doanh, giới chính trị, chính là trí âm vui giới, đều có nên trường học tốt nghiệp cái bóng. Mà bây giờ, lục dã tiểu tử này, được âm thanh không lên tiếng, trực tiếp đi top một đại học nhậm chức rồi. cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung đi. Đây là đem một loại đập phá ra đầu. Muốn chen vào cánh cửa đám thiên tài bọn họ cho xong phát nổ a. Đỗ Viễn Sơn thần sắc cổ quái. Gật đầu nói. Nhân viên nhà trường bên này sẽ không gây áp lực cho hắn. Chủ yếu nhìn chính hắn lựa chọn. Chấm ngoặc kép. Tamamushi đại học bên này cũng sẽ cho hắn hạ đạt chính thức thư mời. Rika mỉm cười nói. Phiền phức ngài chuyển giao cho Lục lão sư. Vạn phần cảm tạ. Sau khi cúp điện thoại, Đỗ Viễn Sơn sững sờ thật lâu. Cúi đầu ngắm nhìn trong tay bồi dưỡng danh sách. Lão hiệu trưởng tâm tình lập tức trở nên có chút vi diệu. Được rồi, đi Kanto cũng thật không tệ. Đỗ Viễn Sơn lắc lắc đầu nói. Nếu là thật có thể cầm cái quán quân trở về, cũng là cho ma đại giải uy phong. Ngoặc kép, Lục lão sư trong nhà, thi công đội viên môn, ngay tại tu sửa phá toái sàn nhà. Lúc này là chiêu thức gì? Thi công đội trưởng hiếu kỳ nói. Lại là đích, đào hang, sao? Lục dã nhìn trời, hồi tưởng lại buổi sáng hôm nay tràng cảnh ánh mặt trời chiếu tiến cửa sổ. Cho Sylveon tiết trắng lông tóc, rát lên một tầng vầng sáng. Lục dã đánh cái yon, ngáp, trông thấy Tozerpi một mặt vui vẻ đứng tại cửa sổ bên cạnh. Ồ, học hội Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, sao? Lục dã quét mắt đồ giám, lúc này kịp phản ứng, bất đắc dĩ cười nói. Vất vả ngươi á, vừa chít chít bĩu y Tozerpi cười vui vẻ, lay động ngón tay, tay nhỏ tách ra ánh sáng trắng. Lục dã biến sắc, giác á, theo một tiếng dưới sàn nhà hãm thanh âm. Tozerpi nắm tay nhỏ rơi trên mặt đất, nện đứt đạo đạo tấm ván gỗ. Toái nham, tóm lại, làm phiền các ngươi, Lục dã ho khan nói. Việc nhỏ, trang trí đội trường nhạc ha ha nói. Tozerpi chỉ huy công cũng là cử chỉ vô tâm, cũng may mắn không lắc ra khỏi cái sườn đồi chi kiếm. Họa long điểm tình cái gì? Liếc qua ôm bình lớn Coca-Cola ngay tại tấn tấn tấn Tozerpi, Lục dã sờ lên cằm tự nhủ, bằng mặt của ta hẳn là cũng giao không ra những này kỹ năng. Cái này, điện thoại chấn động, Lục dã liếc qua điện báo biểu hiện. Chính là cho sơ quốc tổ truyền thụ Aura Sophia. Aura đạn, lão hiệu trưởng, làm sao vậy? Đỗ hiệu trưởng, Lục dã nói. Ta đợi chút nữa nói sự tình. Người không muốn kinh ngạc. Đỗ Viễn Sơn trầm giọng nói. Lục dã cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngài thỉnh giảng, Tamamushi Đại học, mời ngươi đi đảm nhiệm huấn luyện hệ giáo sư. Đỗ Viễn Sơn dừng một chút, nghe cho kỹ. Là lão sư, không phải học sinh. Một trận làm người lúng túng trầm mặc sau. Lục dã, sau đó thì sao? Đỗ Viễn Sơn đầu đầy dấu chấm hỏi. Ngươi không có chút nào ngoài ý muốn sao? Cái này có ngoài ý muốn tất yếu sao? Lục dã hơi kinh ngạc nói. Chỉ là dạy công nhân viên chức mà thôi. Cũng không phải giáo sư. Ngay cả tiền lương đều rất thấp đi. Đỗ Viễn Sơn sững sờ thật lâu. Đến cùng là ta có vấn đề, vẫn là ngươi có vấn đề. Ngươi vẫn chỉ là ma đại đại nhị học sinh a. Chấm ngoặc kép, Đỗ Viễn Sơn nhỏ giọng nhắc nhở. Cái này không lộ vẻ. Chúng ta ma đại gia nhân tài mà. Lục dã cười nói. Đỗ Viễn Sơn sửng sốt một chút. Bị ngươi kiểu nói này, giống như xác thực cũng không tính là gì đại sự. Khục, dù sao nhân viên nhà trường ủng hộ ngươi lựa chọn. Đỗ Viễn Sơn ho khan nói. Người nếu là đi Kanto, lão phu ta cũng sẽ cho ngươi thực tiễn. Lục dã gật gật đầu. Đã có quyết định. Lúc trước hắn đáp ứng Rika. Huống hồ, cùng càng nhiều người, càng nhiều tinh linh gặp gỡ bất ngờ. Đây cũng là tinh linh thế giới mị lực chỗ. Bất quá, khoảng cách tiến về Kanto, còn có đoạn trận, thừa dịp trong khoảng thời gian này, cũng có thể lại tích lũy ít tiền. Là về sau làm chuẩn bị. Nói lên tích lũy tiền, Lục lão sư cũng có chút lòng chua xót. Vì huấn luyện Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, móc lửng, lại hướng Stone Tang vay hơn 100 vạn. Tình cảm ngoại trừ Cynthia, còn có thể vừa Stone cơm chùa. Cũng may, Pokemon thẻ bài vẫn còn nóng nảy trạng thái. Mặc dù công ty trong chương mục tài chính không hiếu động dùng, nhưng chỉ dựa vào chia nửa tháng nữa, liền có thể trả hết Stone tiên sinh tiền nợ. Đây bất quá là tiền trinh thôi. Tại B trạm bên trên, lần lượt có không ít có quan hệ Pokemon thẻ bài giới thiệu video đánh bài dậy sóng, cũng bắt đầu từ Lục lão sư truyền bá hướng cái khác ấp chủ. Lục Dã xem một chút khu trò chơi cái khác ấp chủ video. Được rồi, chúng ta hôm nay đến cày đồ nhưng mộng bài. Trong video, khẩu âm kỳ lạ ấp chủ đang cùng tiểu đồng bọn kích tình đánh bài. Mà tại quỷ xúc khu, có quan hệ Lục lão sư quỷ xúc, như măng mọc sau mưa xông ra. Lục lão sư, ngươi còn dám intimidate, đe dọa, ta, pha nhạc khí. Lão Lục triết học mạo hiểm, Lục lão sư ăn với cơm nhà ăn, đối với quỷ xúc, Lục lão sư luôn luôn là rất khoan dung. Ngược lại là gâu một mực cho Lục Dã phát quỷ xúc video kết nối. Một bên phát tới liên tiếp, ha ha ha ha. Gâu, ha ha ha ha, người nhìn cái này, buồn cười quá. Lục Dã sạm mặt lại, yên lặng ở trong bầy. Đem gâu cấm ngôn thời gian dài kéo đến 24 giờ. Rika phát tới tin tức nói, Lục lão sư, người quyết định lúc nào đến Kanto sao? Chờ hộ chiếu cái gì giải quyết? Đại khái sẽ ở tháng 12 tới. Rika mỉm cười nói, Kanto đại hội, đúng lúc là tại tháng một phần, có thể theo kịp đâu. Hai tháng đã thông một cái liên minh, người cho rằng ta là Ruby cùng Sapphire, 80 ngày liền có thể vòng quanh hoen hoàn thành một chuyến tuần trăng mật lữ hành. Lục Dã ho khan nói, ta đối dự thi cái gì không có hứng thú. Rika nghĩ nghĩ, cười nói, kia tháng 12 phần, vừa vặn có thể cùng một chỗ qua lễ Giáng sinh a, lễ Giáng sinh. Đây chẳng phải là tu la chàng ngày lễ. Ngẩng đầu nhìn trời, Lục Dã lẩm bẩm nói, cũng không biết fighter, đến lúc đó sẽ làm sao vượt qua a. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.